Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 986. Penalty Phong Ba. MU ở thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục thắng liên tiếp. Bọn họ thế như trẻ tre, mà ở một tuần xong thi đấu thời điểm, bọn họ ở quốc nội cup thi đấu cũng là biểu hiện siêu tốt. Tại trải qua rồi hơn nửa năm ác chiến, Carabao Cup vậy sắp đến hồi kết thúc, MU một đường qua ải chảm tướng, sát nhập vào vòng bán kết. Bọn họ ở vòng bán kết đối thủ là Chelsea. Chelsea cái này trận đấu mùa giải cũng 10 phần phiền muộn. Conte dẫn đội thành tích chập trùng không chắc, bây giờ còn đang thi đấu vòng tròn 10 tên trái phải lắc lư. Sau Man City còn kém một chút, rất nhiều người đều nói, rời đi rồi Eden Chelsea, đã lưu lạc làm rồi Premier League nhị lưu đội bóng. Thế nhưng là Conte tuyệt đối sẽ không nhận mệnh. Ở Premier League vòng thứ 22 trong tranh tài, Conte đội bóng đã từng ở Stamford Bridge theo MU có qua một trận 10 phần đặc sắc tranh tài. Trong trận đấu, Lukaku cùng Morata đều vào một bóng, đã từng ở hiệp 1 đem điểm số dẫn trước vì 2-0. Thế nhưng là đến rồi nửa chàng sau, tiểu tướng Mbappe lần nữa phát huy. Hắn ở 20 phút bên trong liền vào 3 bóng, diễn ra hat-trick, trợ giúp MU cuối cùng lấy được rồi thắng lợi. Không chỉ có cầm đi 3 phần, hơn nữa còn tiếp tục bảo trì lấy thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Tuy rằng cuối cùng Chelsea thua bóng rồi, nhưng là bọn họ dù sao đã từng ở hiệp 1, 2 không dẫn trước MU. Cho nên Conte đối với đội bóng vẫn là rất có lòng tin. Hắn cảm thấy nửa chàng sau bị lật bàn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mà ở Carabao Cup 2 trận vòng bán kết bên trong, hắn đội bóng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, xử lý MU. Câu nói này cũng là lúc trước ở Chelsea buổi họp báo tin tức trên. Conte lời thề son sắt nói ra, ở MU bên này, Kim Tiger càng thêm tự tin, sáng tạo kỳ tích, xử lý MU. Câu nói này ta đã nghe qua quá nhiều lần rồi, bất quá bản trận đấu mùa giải hết hạn đến bây giờ, còn không ai có thể thực hiện cái này nguyện vọng, hơn nữa hiện tại MU địa vị xác thực khác biệt. Liền một trận bình thường tranh tài, một lần bình thường cầu thắng, cũng thay đổi thành rồi, sáng tạo kỳ tích, mới có thể hoàn thành thắng lợi sao? Xem ra MU thật là dọa cho sợ rồi rất nhiều người. Kim Tiger lời nói để Conte nghiến răng nghiến lợi. Hắn tuy rằng không thể so với tiền nhiệm cái kia cuồng nhân, nhưng lỗ thiên điên, danh hào cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này trận đấu ngay từ đầu, Conte liền đối MU triển khai điên cuồng tấn công. Hiện tại rất nhiều người đều đối Conte đấu pháp gọi là chó hoang đấu pháp. Liều lĩnh liều mạng tiến công. Thậm chí ngay cả Luis đều ép đến rồi đối phương cấm khu phụ cận. Chelsea quả nhiên là vô cùng điên cuồng. Cái này trận đấu MU vậy xác thực gặp được rồi một chút khó khăn. Từ khi tiến vào một tháng phần đến nay, Chelsea song tiền đạo bắt đầu dần dần tìm về rồi trạng thái. Hai người bọn họ liên tục 3 trận tranh tài đều có vào bóng. Cái này trận cúp thi đấu cũng là nhất định phải được. Ở hiệp 1 45 phút đồng hồ ở trong, lại là hai người này phối hợp tinh diệu, trợ giúp Chelsea đánh vào 2 bóng, Morata 2 cái vào bóng, Lukaku 2 lần kiến tạo, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Nhưng là ở MU bên này, cái này trận đấu có rồi một vài vấn đề. Đoạn thời gian gần nhất Salah lâm vào bóng hoang. MU tổ 3 người đều dựa vào Griezmann cùng Mbappe chống đỡ, mới tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp. Bất quá Salah vậy đủ xui xẻo. Hắn kỳ thật biểu hiện không tệ. Đoạn thời gian gần nhất cũng liền trận kính dâng kiến tạo. Nhưng là hắn chính là không có vào bóng vận. Gần nhất 4 trận trong trận đấu, hắn hết thảy đánh trúng 5 lần cột cửa. thậm chí còn phạt mất đi hai hạt penalty. Salah trạng thái không tốt, Kim Tiger vậy y nguyên đối với hắn 10 phần tín nhiệm, tiếp tục cho hắn cơ hội. Bất quá cái này trận đấu hiệp 1, Salah cũng là liên tục lãng phí rồi hai lần tất vào bóng cơ hội. Để MU theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội, lại là đối mặt Chelsea, lại là 45 phút đồng hồ bên trong không, hai lạc hậu. Thi đấu vòng tròn bên trong đồng dạng kịch bản ở cúp thi đấu bên trong trình diễn. Nửa chặng sau vừa mới ngay từ đầu, Kim Tiger liền làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hiệp 1 theo đối phương đối chân thời điểm, Griezmann bị rồi một chút vết thương nhẹ, vì rồi lý do an toàn, Kim Tiger để hắn xuống tới nghỉ ngơi, mà dưỡng thương mấy tháng Lewandowski, ở này trận đấu thuận lợi phục xuất rồi, một lần nữa trở lại sân bóng Lewandowski, tựa hồ có vẻ hơi lạnh nhạt, hắn mở màn sau hai cước sút gôn cũng còn không có tìm được cảm giác. Vào bóng không cảm giác, nhưng là kiến tạo cảm giác rất nhanh đã tìm được. Ở dưới nửa chàng vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Lewandowski liên tiếp vào rồi Mbappe chuyền bóng. Ở Radiger chăm chăm phòng bị, không có quá tốt công cửa cơ hội. Hắn thuận thế đánh đầu sau cỏ, đem bóng cho đến rồi sau điểm Salah. Salah nhậm bóng sau một cước dứt khoát đệm bắn. Cước này sút gôn lại đánh vào cột cửa trên. Ngay tại Salah vừa mới muốn ôm đầu buồn bực thời điểm, cước này sút gôn thế mà ở cột cửa trên gảy một cái, rơi vào lưới bóng bên trong. 2-1, MU đoạt về rồi một bóng. Đánh vỡ vào bóng hoang, Salah thập phần hưng phấn. Hắn phóng tới rồi Lewandowski, ôm chặt lấy người Ba Lan. Huynh đệ, người phục xuất quá kịp thời rồi. Salah đánh vỡ vào bóng hoang về sau, hắn vào bóng vận lập tức như là hồ thủy điện xả lũ, cản vậy ngăn không được. Lại qua rồi 5 phút đồng hồ, lại là Lewandowski ở cấm khu giữa trận hộ bóng. Hắn đem bóng quét đến rồi cánh trái, Salah nhận bóng sau trực tiếp rút sút góc gần, bóng vào rồi. 2-2, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Salah biểu diễn còn chưa kết thúc, ở tranh tài thứ 84 phút thời điểm, Mbappe đột nhập cấm khu, để phòng thủ hắn Azpilicueta 10 phần vội vàng ra chân, đem hắn vấp ngã trên mặt đất, trọng tài chính cho rồi MU một cái penalty. Tất cả mọi người hy vọng Lewandowski có thể chủ phạt cái này penalty, bởi vì cái này bóng sẽ là Lewandowski phục xuất về sau bóng thứ nhất, có thể ở phục xuất trận đấu thứ nhất liền vào bóng. Cái loại cảm giác này khẳng định rất tốt. Thế nhưng là Lewandowski đem cái này penalty tặng cho rồi Salah. Salah sững sờ, ngươi đây là? Lewandowski mỉm cười, đánh vào cái này bóng, ngươi liền lên diễn hét trích rồi. Vẫn là cho ngươi à? Trước đó ngươi đã mất đi hai cái penalty, ta hy vọng ngươi có thể đánh vào cái này bóng. Cố lên, Salah trong lòng ấm áp, hắn nhìn lấy Lewandowski, sau đó kiên định gật gật đầu. Đa tạ, Salah quả quyết lên chân rút bắn phải trên góc, bóng vào rồi. Lewandowski chăm chú mà ôm lấy Salah, hai người vung vẩy lấy nắm đấm, lớn tiếng gầm thét, chúc mừng cái này phản siêu điểm số vào bóng. Lúc này Sky TV Morris cảm khái nói, Benetti là một cầu thủ dễ dàng nhất vào bóng phương thức. Làm đội bóng thu hoạch được penalty thời điểm, nhất định có rất nhiều người đều mong muốn chủ phạt. Thậm chí sẽ có cầu thủ bởi vì đá phạt đền mà náo ra mâu thuẫn. Cũng tỉ như mấy cái tháng trước Paris, lúc ấy Neymar cùng Cavani cũng bởi vì penalty chủ phạt mà làm cho 10 phần không vui. Nhưng nhìn hôm nay MU, bọn họ hai tên tiền đạo vậy mà lẫn nhau khiêm nhượng lên rồi penalty. Đây thật là làm cho người thổn thức cảm khái. Chúng ta đều biết rõ MU thực lực rất mạnh, các cầu thủ phối hợp ăn ý, nhưng là có thể trèo chống bọn họ bảo vệ vương miện bảy quan vương. hơn nữa cho tới bây giờ còn bảo trì thắng liên tiếp. Tin tưởng nhất định còn có chút những vật khác, tỉ như trước mặt chúng ta xuất hiện một màn này hài hòa trang cảnh. Tướng soái hòa thuận hữu hảo, đồng đội đoàn kết tôn trọng, chi này MU làm đến rồi tốt nhất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ